người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, sau cùng vĩ thú bắt hành động. Một đám Konoha Jonin nhóm, tại tiếp vào Iwichi mệnh lệnh về sau, cấp tốc triển khai hành động. Bất quá lại có chút ninja lưu lại. Kakashi, Maito Gai, Shikaku, Inoichi, Chuza, Yuhi Kurenai, Mitarashi Anko, các loại những này tại Konoha địa vị tương đối cao Jonin lưu lại. Không cần phải nói cũng biết, bọn hắn là có chuyện muốn hỏi, mà Iwichi chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Shikaku tiến lên nhìn xem Iwichi. Hokage đại nhân, liên quan tới ngũ Kage hội đàm, liên quan tới Mizuki chết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nhịn đến bây giờ mới hỏi. Rất không tệ, Iwichi nhìn xem thần sắc khẩn trương đám người. Hiển nhiên bọn hắn cũng đại khái đều cho là mình thật giết chết Mizuki. Mizuki cũng chưa chết, nghe vậy tất cả mọi người đột nhiên sững sờ. Không chết, nhưng bên ngoài cơ hồ đều truyền khắp. Với lại thậm chí sách Mizuki thi thể đều đã bị Kirigakurei hỏa tốc điều động vụ ẩn ninja mang về Kirigakurei. Loại tình huống này Iwichi lại nói Mizuki không chết. Kakashi, thật sao? Hokage đại nhân, ngũ Kage hội đàm đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nói cho bọn hắn cũng không sao. Iwichi mở miệng đem ngũ Kage hội đàm bắt đầu đến kết thúc, trong lúc đó phát sinh sự tình đại khái nói ra. Bất quá khi nghe được đối mặt những thôn khác uy hiếp, Iwichi không chút do dự lựa chọn trực tiếp giống tứ đại ninja thôn tiên chiến thời điểm. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà lại là Iwichi chủ động tiên chiến. Hơn nữa còn là làm cho không người nào có thể lý giải duy nhất một lần đối bốn cái ninja thôn tuyên chiến. Đổi lại là bọn hắn ở đây bất cứ người nào, nếu như lấy Hokage thân phận tham gia ngũ Kage hội đàm, đối mặt tình huống như vậy bọn hắn cũng tuyệt đối không làm được quyết định như vậy. Nhưng Iwichi mặc dù thực lực cường đại, nhưng tuổi của hắn cũng mới 12 tuổi a. Tại tuổi như vậy, liền có quyết đoán tại như thế trường hợp trực tiếp tiên chiến. Phần này đảm lượng cùng khí phách cũng quá kinh người. Mà Shikaku há hốc mồm muốn nói điều gì, đột nhiên Iwichi ngữ khí trở nên trầm thấp, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nhìn xem đám người. Nhưng ngay tại ta dự định duy nhất một lần giải quyết bốn Kage thời điểm, xuất hiện một cái để cho ta cũng không nghĩ tới địch nhân. Ai? Maito Gai hỏi. Lập tức Iwichi chậm rãi nói ra một cái để Maito Gai cũng bị chấn động dữ dội một cái danh tự. Uchiha Madara. Khi cái tên này vang lên một sát na, trong phòng tất cả mọi người đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Thậm chí cái này mấy giây bên trong, tất cả mọi người tiếng hít thở đều ngừng lại. Trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Thật lâu mới có người lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần Kakashi nhìn qua Iwichi, Uchiha Madara. Không phải là đã chết sao? Bị Edo Tensei sống lại. Edo Tensei. Kakashi đột nhiên sửng sốt một chút. Thuật này bọn hắn không phải không biết, nhưng đây là Konoha cấm thuật, mà toàn bộ Konoha vẫn chưa có người nào nắm giữ chiêu này nhẫn thuật. Theo bọn hắn biết có thể thi triển thuật này người, hẳn là cũng chỉ có một. Mitarashi Anko trên mặt xuất hiện một chút tức giận, lại là Orochimaru à? Không, Iwichi lắc đầu, không phải Orochimaru, đó là ai? Anko nhìn qua Iwichi, là Akatsuki người nào đó thi triển thuật. Tại ta sắp phong ấn Uchiha Madara thời điểm, Akatsuki người đem hắn mang đi. Mà Orochimaru cũng sớm đã thối lui ra khỏi Akatsuki. Cho nên, không thể nào là Orochimaru dùng Edo Tensei. Bất kể có phải hay không là Orochimaru, hiện tại để Shikaku đặng nhưng cảm thấy khó có thể tin chính là Uchiha Madara bị Edo Tensei, hơn nữa còn bị đối phương trốn. Lần này có thể đem Uchiha Madara Edo Tensei đi ra, như vậy lần sau cũng giống vậy có thể. Đang suy nghĩ, đột nhiên Shikaku tựa hồ minh bạch, Trong mắt của hắn đột nhiên trở nên sáng lên. Cho nên, Hokage đại nhân, ngài mục đích thực sự là muốn dùng lần này chiến tranh đem Akatsuki dẫn ra đúng không? Shikaku nói xong, những người khác nghe hắn đều lộ ra vẻ nghi hoặc, mà Yuichi thì là nhẹ gật đầu. Đúng, Akatsuki bắt vĩ thú, với lại không phải một cái hai cái vấn đề. Bọn hắn tựa hồ muốn đem tất cả vĩ thú tập hợp đủ. Bọn hắn tuyệt đối có cái nào đó đáng sợ kế hoạch, cho nên dẫn xuất Akatsuki đem nó tiêu diệt rất có tất yếu. Nói đến đây, câu nói kế tiếp Yuichi đều còn chưa kịp nói, Shikaku liền đã giành mở miệng trước. Đánh bại Akatsuki, bọn hắn cướp đi vĩ thú cũng liền có thể thành công trả lại cho cái khác ninja thôn. Mà cứ như vậy, chiến tranh liền sẽ kết thúc. Chúng ta Konoha cũng có thể chứng minh mình thanh bạch. Không hổ là Hokage đại nhân. Hiện tại Shikaku đối Yuichi tựa hồ có một loại nào đó hiểu lầm. Bất quá thấy thế, Yuichi cũng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Còn lại đám người nghe xong Yuichi cùng Shikaku lời nói về sau, cũng đều rõ ràng một chút. Cái kia chính là lấy cuộc chiến tranh, mục đích thực sự là vì dẫn xuất Akatsuki, sau đó đem nó đánh bại tan rã Akatsuki âm mưu. Như thế liền có thể kết thúc trận chiến tranh này. Đám người hướng về phía Yuichi nhẹ gật đầu, sau đó chậm chậm lui ra ngoài. Nhìn xem tất cả mọi người rời đi về sau, Yuichi mới nhàn nhạt cười cười. Giải quyết Akatsuki hoàn toàn chính xác hắn mục đích chủ yếu. Nhưng khởi xướng trận chiến tranh này cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Yuichi nhẹ nhàng siết quả đấm. Chính đang suy nghĩ gì thời điểm, đột nhiên Yuichi cảm thấy Hinata Chakra. Nàng ngay tại ngoài cửa. Khi Yuichi ngẩng đầu, Hinata đã đẩy cửa tiến đến. Vừa nhìn thấy Yuichi, Hinata mặt liền bắt đầu đỏ lên. Yuichi, Kun, không xong, nữ nhân kia cùng Sunet lão sư muốn đánh nhau. Nữ nhân kia là chỉ Terumi Maya. Ấy, hai người bọn họ làm sao lại đánh nhau? Không phải đều nói qua muốn đem Terumi May tạm thời giấu đi. Tận lực đừng cho bất luận kẻ nào trông thấy Terumi May. Chỉ sợ là Konoha ninja cũng giống vậy. Sunet cùng Terumi May nếu là thật đánh nhau, cái kia động tĩnh muốn ẩn tàng đều ẩn tàng không được. Yuichi cấp tốc đứng dậy lôi kéo Hinata, các nàng ở nơi nào? Cùng một thời gian, Akatsuki trụ sở tạm thời bên trong. Nagato nhìn xem Obito, giới ninja đã hỗn loạn lên. Thời gian này đúng lúc là chúng ta bắt vĩ thú thời cơ tốt. Nghe được câu này, Obito bản năng cảm giác được không thích hợp. Mặc dù đích thật là cơ hội rất tốt không sai, nhưng lại không phải thời cơ tốt nhất. Hẳn là các loại ngũ đại quốc triệt để đánh sau khi thức dậy, bọn hắn Akatsuki lại xuất động, lúc kia mới thật sự là thời cơ tốt nhất. Nhưng Nagato lại có vẻ hơi không kịp chờ đợi bộ dáng. Các đại ninja thôn đều tại triệu tập ninja, ngay cả Jinchuriki đều được phái ra chấp hành nhiệm vụ. Vân ẩn bát vĩ, Conan nhận được tin tức nói hắn đã rời đi Kumogakure. Hắn liền giao cho ngươi. Obito cau mày, nhìn một chút Nagato, để cho mình đi đối phó bát vĩ. Cái này đến không có cái gì. Chỉ bất quá Obito cảm giác Nagato tựa hồ cũng dự định xuất động kết hợp trước đó Yakushi Kabuto. Nói cho hắn biết, Nagato để Yakushi Kabuto cho hắn Edo Tensei mấy cái đặc biệt tên khác. Nagato tựa hồ lợi dụng uế sĩ chuyển kiếp người một lần nữa chế tác lục đạo pen. Người đây, Nagato, người dự định làm cái gì? Đương nhiên là cửu vĩ. Nagato ngữ khí đột nhiên trở nên có chút âm lãnh. Obito ngây ngẩn cả người. Đối phó cửu vĩ, ý tứ nói đúng là hắn còn phải lại đi Konoha. Cùng Konoha tiểu quỷ Hokage giao thủ. Obito há hốc mồm, ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngay tại hắn dự định nói cái gì thời điểm, Zetsu đột nhiên xuất hiện nhìn Obito một chút. Obito xem hiểu Zetsu, ánh mắt thu lại miệng. Tuyệt đại biểu chính là Madara ý chí. Nói cách khác là Madara để hắn không nên ngăn cản Nagato. Đây là vì cái gì?